Kinh Ví Dụ Cái Gương. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Moniya Phaguna sống liên hệ với các tỷ kheo ni một cách quá độ. Tôn giả Moniya Phaguna sống liên hệ với các tỷ kheo ni như sau: nếu có tỷ kheo nào trước mặt Tôn giả Moniya Phaguna nói xấu các tỷ kheo ni ấy, Tôn giả Moniya Phaguna liền phẫn nộ, bất mãn, dâng tội ngay. Nếu có tỷ kheo nào trước mặt các tỷ kheo ni ấy nói xấu Tôn giả Moniya Phaguna, các tỷ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, dâng tội ngay. Tôn giả Moniya Phaguna sống liên hệ với các tỷ kheo ni như vậy. Có một tỷ kheo khác đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Tôn giả Moniya Phaguna sống liên hệ với các tỷ kheo ni một cách quá độ. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moniya Phaguna sống liên hệ với các tỷ kheo ni như sau: nếu có tỷ kheo nào trước mặt Tôn giả Moniya Phaguna nói xấu các tỷ kheo ni ấy, Tôn giả Moniya Phaguna liền phẫn nộ, bất mãn và vấn tội ngay. Nếu có tỷ kheo nào trước mặt các tỷ kheo ni ấy nói xấu Tôn giả Moniya Phaguna, các tỷ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn và vấn tội ngay. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moniya Phaguna sống liên hệ với các tỷ kheo ni một cách quá độ như vậy. Thế Tôn gọi một tỷ kheo khác và bảo: này tỷ kheo, hãy đi nhân danh ta cho gọi tỷ kheo Moniya Phaguna. Hiền giả Phaguna bậc đạo sư gọi hiền giả. Bạch Thế Tôn: vâng. Tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ Tôn giả Moniya Phaguna. Khi đến xong, liền thưa Tôn giả Moniya Phaguna: hiền giả Moniya Phaguna, bậc đạo sư gọi hiền giả. Vâng, hiền giả. Tỷ kheo Moniya Phaguna vâng đáp tỷ kheo ấy, đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Moniya Phaguna đang ngồi xuống một bên: này Phaguna, có đúng sự thật không? Như lời người ta đồn là ông sống liên hệ với các tỷ kheo ni một cách quá độ. Người ta đồn ông sống liên hệ với các tỷ kheo ni như sau: nếu tỷ kheo nào trước mặt ông nói xấu các tỷ kheo ni ấy, ông liền phẫn nộ, bất mãn, vâng tội ngay. Nếu tỷ kheo nào trước mặt các tỷ kheo ni ấy nói xấu ông, các tỷ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, vâng tội ngay. Này Phaguna, có phải ông sống liên hệ với các tỷ kheo ni như vậy? Bạch Thế Tôn, có như vậy. Này Phaguna, có phải ông là thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Này Phaguna, thật không xứng đáng cho ông, một thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, mà sống liên hệ với các tỷ kheo ni một cách quá độ như vậy. Do vậy, này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông nói xấu các tỷ kheo ni ấy, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Phaguna, ông phải học tập như sau: mong rằng tâm của ông sẽ không bị biến nhiệt, mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ, mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mận, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Do vậy, này Phaguna, Nếu có ai trước mặt ông lấy tay đánh những tỳ kheo đi ấy, lấy đất ném, lấy gậy đập, lấy gươm đánh, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Do vậy, này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông nói xấu, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Do vậy, này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông lấy tay đánh, lấy đất ném, lấy gậy đập, lấy gươm đánh, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Phaguna, ông phải học tập như sau: mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến diệt, mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ, mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mật, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, một thời các tỳ kheo của ta có tâm rất thuần thục hoan hỷ. Này các tỳ kheo ở đây, ta bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ta theo hạnh nhất tọa thực. Chư tỳ kheo, sống theo hạnh nhất tọa thực, ta cảm thấy không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiệt và sảng khoái. Chư tỳ kheo, các người hãy sống theo hạnh nhất tọa thực. Chư tỳ kheo, các người theo hạnh nhất tọa thực, thời các người sẽ cảm thấy không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiệt và sảng khoái. Chư tỳ kheo, ta không cần phải giảng dạy gì cho các tỳ kheo ấy. Chư tỳ kheo, ta chỉ cần khơi dậy ước niệm nơi các tỳ kheo ấy. Chư tỳ kheo, ví như trên đất bằng, tại chỗ ngã tư, một chiếc xe đang đậu thắng với ngựa hay, có roi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có người mã thuật sư hiền xảo, người đánh xe điều ngựa các con ngựa đáng được điều ngựa. Leo lên xe ấy, tay trái nắm lấy dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui tại chỗ nào và như thế nào theo ý mình muốn. Cũng vậy chư tỳ kheo, ta không cần phải giảng dạy gì cho các tỳ kheo ấy. Chư tỳ kheo, ta chỉ cần khơi dậy bất niệm nơi các tỳ kheo ấy. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối với các thiện pháp. Như vậy, các người mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp luật này. Chư tỳ kheo, cũng như gần một thôn làng hay thị trấn nhỏ, có ngôi rừng cây ta la lớn, ngôi rừng bị các cây leo y lan bao phủ. Có một người đến khu rừng này, muốn lợi ích cho ngôi rừng, muốn hạnh phúc, muốn an ổn khỏi các ách phường cho ngôi rừng. Người ấy chặt đứt các nhánh cây cong thiếu hẳn sinh lực, vứt chúng ra khỏi ngôi rừng, dọn dẹp trong rừng sạch sẽ. Người ấy săn sóc kỹ lưỡng các nhánh cây ta la thẳng thắn, khéo bọc. Chư tỳ kheo, sau một thời gian, ngôi rừng như vậy được trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh. Cũng vậy, này các tỳ kheo, các người hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối với các thiện pháp. Như vậy, các người mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp luật này. Chư tỳ kheo, thuở xưa tại thành Savatthi này, có một nữ gia chủ tên là Vedehika. Chư tỳ kheo, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về nữ gia chủ Vedehika. Nữ gia chủ Vedehika là hiền thuận, nữ gia chủ Vedehika là nhu thuận, nữ gia chủ Vedehika là ôn hòa. Chư tỳ kheo, nữ gia chủ Vedehika có người nữ tỳ tên là Kali. Người này khéo tay, siêng năng và làm việc cẩn thận

dễ nói, thành tựu tánh dễ nói, vì ấy ta mới gọi là dễ nói. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy suy nghĩ, chỉ vì tôn trọng pháp, cung kính pháp, sùng kính pháp, chúng ta sẽ trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ nói. Chư tỷ kheo, các người phải học tập như vậy. Chư tỷ kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các người có thể dùng khi nói với các người khác: đúng thời hay phi thời, chân thật hay không chân thật, du duyên hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các người có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các người có thể nói lời chân thật hay nói lời không chân thật. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các người có thể nói lời du duyên hay nói lời thô bạo. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các người có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các người có thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, ở tại đây các người cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biên nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mận, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận, chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu, với từ, và với người này là đối tượng, ta sống biên mạng cùng khắp thế giới với tâm câu hữu, với từ quảng đại vô biên, không hận không sân. Chư tỷ kheo, như vậy các người cần phải học tập. Chư tỷ kheo, ví như một người đến cầm sẹt và hút, nói như sau: tôi sẽ làm cho đất lớn này không thành đất nữa. Và người ấy đào chỗ này chỗ kia, rải đất chỗ này chỗ kia, nhổ nước miếng chỗ này chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ này chỗ kia, với ý nghĩa: ngươi trở thành không phải đất, ngươi trở thành không phải đất. Chư tỷ kheo nghĩ thế nào? Người ấy có thể làm cho đất lớn này trở thành không phải đất chăng? Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì đất lớn này thâm sâu và vô lượng, không dễ gì khiến cho đất lớn này trở thành không phải đất. Trước khi người ấy bị bệnh hoạn và bị thất bại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với người khác: đúng thời hay phi thời, hay với sân tâm. Các tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói đúng thời hay với sân tâm. Các tỷ kheo, ở tại đây các ông cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mận, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận, chúng ta sẽ sống biến mạng người này với tâm câu hữu, với từ, và với người này là đối tượng, ta sống biên mạng cùng khắp thế giới với tâm câu hữu, với từ quảng đại vô biên, không hận không sân. Các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỷ kheo, ví như một người đến cầm màu sơn, màu vàng, màu xanh sậm hay màu đỏ tím, người ấy có thể nói như sau: ta sẽ biến các hình sắc trên hư không này, ta sẽ làm cho các hình sắc hiện hiện. Các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể biến các hình sắc trên hư không và làm cho các hình sắc hiện hiện được không? Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, hư không là vô sắc, không thể thấy được. Ở đây không dễ gì biến các hình sắc và làm hình sắc hiện hiện trước khi người ấy bị bệnh hoạn và bị thất bại. Cũng vậy, Này các tỷ kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với người khác đúng thời hay phi thời, hay với sân tâm như trên, và với người này là đối tượng ta sống biên bạc cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu với tự quảng đại vô biên không thật không sân. Chư tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỷ kheo, ví như một người đơn cầm một bó cỏ khô đang cháy và nói như sau: ta với bó cỏ khô đang cháy này sẽ hâm nóng và đun sôi sông Hàn này. Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi sông Hàn được không? Bạch Thế Tôn: không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn: vì sông Hàn thâm sâu và vô lượng, không dễ gì với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi sông Hàn được trước khi người ấy bệt nhoài và bị thất bại. Cũng vậy, này chư tỷ kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với các người khác đúng thời hay phi thời, hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói đúng thời hay với sân tâm như trên, và với người này là đối tượng ta sống biên bạc cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu với tự quảng đại vô biên không thật không sân. Chư tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỷ kheo, ví như một cái bị bằng da mèo đã được thuộc chính, khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sọc, và một người đến cầm gậy hay cầm mẻ sành và nói như sau: ta sẽ lấy cái gậy hay với cái mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chính, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sọc, phát ra tiếng xì tiếng sọc. Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể với cái gậy hay với cái mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chính, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sọc, phát ra tiếng xì tiếng sọc được không? Bạch Thế Tôn: không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn: cái bị bằng da mèo này đã được cuộn dính, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sọc, không dễ gì làm cho cái bị ấy phát ra tiếng xì tiếng sọc được trước khi người ấy bị bệnh hoại và bị thất bại. Cũng vậy, chư tỷ kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các ông có thể dùng khi nói với các người khác đúng thời hay phi thời, chân thực hay không chân thực, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với tự tâm hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời chân thực hay nói lời không chân thực. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời du duyệt hay nói lời thô bạo. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời ích hay nói lời không lợi ích. Chư tỷ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỷ kheo, ở tại đây các ông cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mật, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận, chúng ta sẽ sống biến mạng người này với tâm câu hữu với tự, và với người này là đối tượng ta sống biên bạc cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu với tự quảng đại vô biên, không hận, không sân. Chư tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỷ kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân. Dầu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành giáo pháp của ta. Ở đây, chư tỷ kheo, các ông phải học tập như sau. Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm. Chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ. Chúng ta sẽ sống với lòng lân mận, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ, và với người này là đối tượng. Ta sống biên mạc cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Chư tỷ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Và này chư tỷ kheo, nếu các ông luôn luôn suy tư lời dạy ví dụ cái cưa này, thì này các tỷ kheo, các ông có thấy loại ngôn ngữ nào dầu tế gì hay thô bạo mà các ông không cảm nhận được chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỷ kheo, do vậy hãy luôn luôn suy tư lời dạy ví dụ cái cưa này, và các ông sẽ được hạnh phúc an lạc lâu ngày. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tin thọ lời Thế Tôn dạy.